Thần đế trọng sinh, chương 828, C828, tầng tinh vực thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà lúc này, Diệp Trần ở dưới sự áp chế cường đại của khí tức tuyệt vô địch, toàn thân đã không thể động đậy, hắn bây giờ chỉ có khôi phục đến cảnh giới kim đan tầng 2 mà tuyệt vô địch lại là cảnh giới hóa thần trung kỳ. Chênh lệch giữa hai người thực sự lớn đến khủng khiếp, đã đến tình trạng không cách nào bù đắp. Hắn cho dù thi triển nghịch sinh bách truyền, cũng xa xa không có khả năng chống cự một kích thuận tay này của đối phương. Chính như tuyệt vô địch nói, Diệp Trần bây giờ ở trước mặt tuyệt vô địch quả thực giống như là con kiến hôi nhỏ yếu. Trở thể trở thành thập đại thiên kiêu của tu chân giới, quả nhiên cũng không phải là đền đã cạn dầu a. Kình Thương Tông có thể trở thành bát đại tiên môn cũng hoàn toàn chính xác, có nội tình phong phú. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một câu. Tuy nhiên trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh hoàng, ngược lại khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra vẻ trêu tức. May mắn ta cũng sớm đã có chuẩn bị, Thiên Tàn Kiếm Pháp, thức thứ 9, oanh, sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, ngay vào lúc một trường lớn kia của tuyệt vô địch rơi xuống thì cùng lúc đó trên đỉnh đầu của Diệp Trần đột nhiên xuất hiện đạo kiếm ý thứ 9. Ong ong, sau khi Diệp Trần lĩnh ngộ được đạo kiếm ý thứ 9 này, trên dưới quanh người lập tức xuất hiện một đạo lực lượng quy tắc vây quanh hắn vào trong đó. Ầm ầm, trường lớn của tuyệt vô địch đập xuống lại vừa vặn bị lực lượng quy tắc xung quanh Diệp Trần kia có chỗ ngăn cản, để không cách nào lại đánh trúng người Diệp Trần một chút nào. Tuy rằng tuyệt vô địch tạm thời khôi phục lại thực lực đỉnh phong nhưng vẫn còn xa xa không đủ để chống cự lại lực lượng quy tắc của thế giới này. Không, tuyệt vô địch đứng ở trên trời cao, vốn cũng đã chắc phải được. Nhìn thấy biến cố đột nhiên xảy ra này thì lập tức khó có thể tin giống lớn một tiếng, hai mắt trong nháy mắt vô cùng đỏ ngầu. Không có khả năng, đây không có khả năng, tuyệt vô địch thật sự choáng váng. Hắn bỏ qua cái giá lớn là chịu sự phản phệ của lực lượng quy tắc nơi này thi triển ra Kình Thương Quyết, vốn cho rằng có thể dễ dàng gạt bỏ Diệp Trần. Thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, Diệp Trần thế mà ở trong lúc giây phút cuối cùng lĩnh ngộ được thức thứ 9 của Thiên Tàn Kiếm Pháp. Lợi dụng lực lượng quy tắc nơi này chặn một kích tuyệt mệnh của hắn. Xem ra mệnh của ta thực sự là không có đi tới đường cùng. Tuyệt vô địch, vậy bản công tử trước hết đi trước một bước. Diệp Trần ha ha cười to một trận. Sau đó, ở dưới sự bao bọc của lực lượng quy tắc kia, Diệp Trần đã được đưa ra khỏi tầng tinh vực thứ 5, ở nguyên tại chỗ hoàn toàn biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó, Kình Thương Quy mà tuyệt vô địch cũng đã trông đỡ tới cực hạn. Sau khi lực lượng quy tắc một lần nữa bao phủ hắn vào trong đó, khí tức trên người của hắn cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, trong nháy mắt một lần nữa bị áp chế đến cảnh giới kim đan sơ kỳ. Phốc, ở dưới lực lượng quy tắc phản phệ, tuyệt vô địch lập tức điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt vô cùng trắng bệch, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Không, tuyệt vô địch không có cam lòng, lập tức ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, sau đó thì lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Sau đó từ trên không trung rơi thẳng xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, Diệp Trần đã thành công bước vào tầng tinh vực thứ 6. Ông, sau khi Diệp Trần thành công vượt qua tầng tinh vực thứ 5 hay còn gọi là cửa ải thứ 5, phong ấn chân nguyên trong cơ thể hắn cũng lần nữa buông lỏng một chút, tu vi lần nữa kéo lên, đã khôi phục được khoảng chừng cảnh giới kim đan tầng 7. Diệp Trần trước tiên quan sát hoàn cảnh xung quanh một phen. Phát hiện phía trước là một ngọn núi cao nguy nga hùng vĩ, nhìn ra hẳn là cao tới hơn 5 vạn mét. Mà vào lúc này, Diệp Trần chính là đang ở dưới chân ngọn núi khổng lồ này. Chẳng mấy chốc, giọng nói lạnh lùng tuyên bố quy tắc vượt ải lại vang lên trong đầu Diệp Trần một lần nữa. Trên con đường mây xanh phía trước, người vượt quan chỉ cần đi tới đỉnh núi, coi như thông qua cửa ải này rất hung hiểm, cửu tử nhất sinh, nhớ lấy. Diệp Trần nghe xong giọng nói lạnh lùng này, không thể không hơi sững sờ. Đứng ở góc độ của hắn tới xem, ngọn núi cao trước mắt này ngoại trừ độ cao so với mặt biển cao hơn một chút ra thì thực sự không nhìn ra chỗ kỳ lạ ở đâu. Huống chi, hắn bây giờ đã có tu vi cảnh giới kim đan, đủ để ngự không phi hành, muốn đến đỉnh núi chẳng lẽ còn không đơn giản sao? Nghĩ tới đây, Diệp Trần trực tiếp tung người này lên, nhảy đến độ cao trên 100 mét. Sau đó thì hướng đỉnh núi lao tới. Không nghĩ tới, hắn vừa mới tiến vào bên trong phạm vi ngọn núi khổng lồ này thì bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng cấm chế cường đại, giống như trọng lực ở trên người lập tức tăng lên không chỉ vạn lần. Cả người Diệp Trần ngay lập tức nặng nề rơi xuống, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu, thân thể cả người Diệp Trần đều đã rơi vào trong đá. Hóa ra xung quanh ngọn núi khổng lồ này được bố trí cấm chế trọng lực, cao hơn gần 5 vạn lần, e là cho dù thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, muốn bay lên trên đỉnh núi cũng không quá dễ dàng. Diệp Trần âm thầm sợ hãi than một câu, đồng thời dùng cả hai tay, hai chân bỗng nhiên đạp một cái từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Trọn vẹn trọng lực tăng thêm lên tới 5 vạn lần. Diệp Trần vào lúc này thì tương đương với kéo lấy một cái thân thể 100 vạn cân, vẻn vẹn đi bộ từ chân núi lên tới đỉnh núi thì chỉ sợ cũng không quá dễ dàng. Xem ra cửa ải trên tầng tinh vực thứ 6 này quả nhiên không có đơn giản như vậy. Diệp Trần lắc đầu, bắt đầu chậm rãi hướng lên trên mà đi. Đông, đông, đông, chỉ thấy, mỗi khi Diệp Trần bước ra một bước, trên mặt đất sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu, nếu không phải dưới chân hắn là nham thạch. Chính là có tồn tại có độ cứng có thể so với linh khí, thì cũng căn bản không thể thừa nhận được áp lực cường đại như thế. Trọng lực tăng lên 5 vạn lần, mặc dù có chút bi ba n thái, thế nhưng chắc là vẫn còn không có đạt tới tình trạng nguy hiểm tới mức đáng sợ a. Suy nghĩ này vừa mới dâng lên trong đầu Diệp Trần. Hô, kèm theo một tiếng rít gào đột nhiên vang lên, một cỗ sức gió vô cùng cường đại từ trên đỉnh núi thổi tới. Cơn gió mạnh này nếu như đặt ở trên trái đất, sợ rằng cho dù là một tòa cao ốc chọc trời cũng lập tức bị hất bay. Bạch bạch bạch, Diệp Trần trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, lập tức liên tiếp lùi lại 7-8 bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, hơn nữa suýt chút nữa thì cả người lăn xuống dưới. Ngoá nó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Diệp Trần miễn cưỡng đứng vững thân hình lại thì lập tức cảm nhận được khung xương toàn thân đều nhanh muốn tan hết, nhịn không được chửi bậy một tiếng. Hô hô hô. Gió lớn mạnh mẽ vẫn hò hét như cũ, giống như lưỡi dao bình thường hung hăng cắt chém ở trên người Diệp Trần. Đến lúc này, Diệp Trần cuối cũng hiểu rõ chỗ nguy hiểm đáng sợ ở cửa ải này. Cửa ải thứ 6 trên tầng tinh vực thứ 6 này là khảo nghiệm kiên nhẫn và nghị lực của người vượt ải. Sau khi Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm một câu, điều chỉnh khí tức của mình một chút, bắt đầu tiếp tục leo lên. Chỉ là, sau khi bị lực cản của gió lớn, Diệp Trần lập tức cảm nhận được áp lực tăng lên gấp bội, tốc độ leo lên tự nhiên cũng chậm lại. Chớp mắt một cái, thời gian hơn nửa ngày đã trôi cao, Diệp Trần mới chỉ leo đến độ cao khoảng chừng 1000 mét, cách đỉnh núi 5 vạn mét này còn quá xa vời. Tuy nhiên, sau khi Diệp Trần leo lên độ cao càng ngày càng cao, phong ấn trong đan điền dường như cũng bắt đầu buông lỏng, tu vi của Diệp Trần đang chậm rãi khôi phục lại. Hơn nữa sau khi dần dần thích ứng, tốc độ leo lên của Diệp Trần cũng dần dần có chỗ tăng lên. Nhưng, trọn vẹn dùng khoảng thời gian gần 5 ngày, Diệp Trần cũng mới chỉ khó khăn lắm đi tới vị trí giữa sườn núi. P.S. Ta thích nào? Chương 4, mọi người ủng hộ chút đi a, lát quay lại thấy mọi người ủng hộ thì buông lùa. Cách chương.